Chương 668, Ấn Nô 25. Cho kỷ mực tuyết tăng thêm 3 xạ nổ tâm tình rất kém cỏi. Từ khi phát sinh cái kia gọi dốc săn nô phản bội chạy trốn bắt đầu, không có một cái làm hắn chuyện vui. Nguyên bản chủ thành tổng cộng cũng chỉ có hơn 300 kỵ binh, bị đánh cướp mất tích lại thêm bồi trò rắn, còn có hơn 100 theo thân đồ đi truy nã ạ cả, bây giờ lưu tại phủ lãnh chúa kỵ binh liền 100 cũng chưa tới. Mà phủ binh trừ bỏ bị thân đồ mang đi bộ phận, lưu tại chủ thành tính toán đâu ra đấy chỉ có hơn 1.000 người. Xã nô đành phải cuống quýt đem lãnh chúa trong phủ ấn nô số lớn xua đổi tới, phủ binh trung quy là chiến lược thể hiện, không thể lại dễ dàng giảm quân số, thế là mệnh bọn họ phụ trách giám sát những cái kia ấn nô tại trên tường thành tác chiến. Ôn Xích Lao Quỷ không biết đột nhiên lại nổi điên làm gì, không rên một tiếng nói ra đánh liền đánh, thế nhưng mang theo hắn 3 chiếc xe bắn đá dốc toàn bộ lực lượng đến tiến đánh hắn chủ thành. Đứng ở trên khán đài nhìn xuống phía dưới, đen nghịt một đám nhân mã đều tập trung ở Nam Môn, 3 chiếc xe bắn đá tuần hoàn qua lại, không ngừng hướng thành nội né mở cự thạch. Thành nội QNZ tại hướng phía dưới không ngừng đấm vào hòn đá, hai bên đều có thương vong. Bất quá theo quần áo thượng có thế nhìn ra được, tử vong vẫn là lấy ấn nô chiếm đa số. Thân đồ lại không tại, xạ nổ cũng không dám ra khỏi thành liều mạng, đành phải thừa dịp bây giờ Ôn Xích tập trung hỏa lực tấn công mạnh Nam Môn thời điểm lặng lẽ phái ra 2 cái 10 người tiểu đội. Một đội đi tìm thân đồ nhanh lên trở về cứu viện, một đội thì tiến đến quặng mỏ, làm tiểu nhi tử Sáo Lìn mang theo bên kia ấn nô cùng phủ binh nhóm chi viện chủ thành. Hắn lại từ các trúc quan phủ trong điều số lớn ấn nô nhóm, xua đuổi lấy khắp nơi dỡ bỏ bình dân phong ốc vách tường, chỉ vì có thế làm nhiều chút hòn đá. Đông một búa tây một búa hạ đạt những này mệnh lệnh về sau, xã nô thở hồng hộc ngồi ở pho nở dê quan xa tờ bên trong, mấy cái trúc quan đều là vô kế khả thi. Tình huống thực không lạc quan. Thành dưới dân chúng không ngừng kêu khóc, bọn họ là tang bình dân, bất quá là bị rắn xua đuổi tới mà thôi, cầu xin lãnh chúa đại nhân khai ân mở cửa thành ra để bọn hắn đi vào. Xa nổ tự nhiên không chịu. Nói đùa, lúc này mở cửa đầu của hắn mới bị cửa chen lấn. Xa nổ biết thành dưới những người kia nói dĩ nhiên cũng là thật, nhưng hôm nay hắn ngay cả chính mình đều nhanh không để ý tới. Nơi nào còn có nhàn tâm đi qua nở vậy chờ dân đen hắn hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở thành ngoài 2 tổ nhân mã nhanh lên trở về, tốt nhất là có thể cùng nhau trở lại chủ thành, đến lúc đó trong bọn họ bên ngoài giáp công, mà Ôn Xích lão không có quỷ ngờ tới hắn ở bên ngoài còn có chừng 1.000 binh lực, hai mặt thụ địch dưới, bọn họ tất nhiên có thể chuyển bại. Thành thắng. Hiện tại chính là trước tờ mờ sáng hắc ám, xã nô âm thầm cho chính mình động viên, nhất định phải chịu đựng. Người chết không chỉ là chính mình, rắn hao tổn cũng không nhỏ. Bất kể thế nào, hắn là trong thành ăn ngon ngủ ngon, mà Ôn Xích lại tại thành ngoài màn trời chiếu đất, một khi chặt đứt thóc gạo cung cấp, hắn không lùi cũng phải lui. Thế nhưng là xã nộ nhìn phía xa kia mấy chiếc được nghiêm nghiêm thật thật xe ngựa, nhưng trong lòng có loại điểm xấu dự cảm, Ôn Xích hẳn là còn có hậu thủ. Hắn mặc dù táo bạo GGIN, nhưng cho tới bây giờ đều không phải cái chân chính mãng phu. Ôn Xích vốn là không muốn động dùng chính mình vốn ban đầu, kia mấy xe bảo bối thế nhưng là hắn trải qua nhiều năm một chút xíu tích lũy tích chưa đến. Tổ rắn lãnh địa nhiều rắn, trong đó có một loại tên là sơn tuyển khách, thịt rắn trắng loán như ngọc, ngưng động như mỡ dê, bởi vì có biển trong tuyển khách một loại nào đó đặc tính, mới đến danh sơn tuyển khách truyền thuyết phương đông có biển, biển trong có tuyển khách thiện ca, người nghe đều thần hồn đều tăng, biến thành tuyển khách trong miệng bữa ăn. Mà này tuyển khách bên ngoài che vảy đen, bởi vậy có nhiều chỗ lại đưa nó xưng là vảy đen giao nhân, toàn thân dầu cao, châm cực thấp, một giọt có thế đốt mấy tháng, một khi bị nhân loại nhận được, tất nhiên sẽ chi làm thành đèn trong đặt mộ, nghe nói có thế bảo vệ ngàn năm bất diệt. Sơn tuyển khách mặc dù không thể chế tác trưởng thành đèn sáng, nhưng cũng là toàn thân dầu cao, kinh diệu mạnh âm, lại lấy ra thú đem bao khỏa, chỉ cần dính vào chút lửa, liền sẽ cấp tốc thiêu đốt. Chén trà nhỏ bên trong đều sẽ dập tắt không nói, thường thường sẽ còn tại thiêu đốt quá trình bên trong phát sinh phạm vi nhỏ nổ tung. Mỗi điều sơn tuyển khách đều có thể chế tác thành uy lực vô cùng đáng sợ thiên nhiên đạn lửa, hơn nữa bổ sung bạo liệt hiệu quả. Đừng nói những cái kia tiểu lãnh địa, liền xem như dỉn lạn đều đã từng đối thứ này hết sức cảm thấy hứng thú, đã từng dẫn người nhập tổ rắn lãnh địa trắng trợn lùng bắt, khiến cho rắn sơn tuyển khách kém chút tuyệt chủng. Năm đó dỉn lạn chính là dùng vật này đánh hạ 8 khôn mẫu tộc, chiếm nhân ra mỏ muối mới cấp tốc lớn mạnh chỉ tỷ ẩn lãnh địa, trở thành gần đây uy chấn bá chủ một phương. Hai bên như vậy hai tướng rằng có ba ngày sau đó, quả nhiên xạ nổ chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Ngày thứ ba nửa đêm, Ôn Xích đối bọn hắn vận dụng cái này bí mật vũ khí. Xe bắn đá nhìn về phía thành nội chính là tảng đá sen lẫn này, loại này lệnh người sợ hãi thiêu đốt nổ tung đánh. Trong lúc nhất thời ánh lửa khắp nơi, tiếng sét đánh âm thanh, khắp nơi đều là thất kinh, chạy trốn tứ phía người. Có người thì bị này kinh khủng hỏa đạn thiêu chết, thế nhưng là QNZ có số lượng không ít người chết tại đám người dâm đập dưới, khắp nơi đều là chạy như điên dòng người, trang diện một lần mất khống chế. Tang Nọt Tờn lúc trong lòng tức giận, chỉ có ngươi Ôn Xích lao tả cờ có bực này âm hiểm thủ đoạn sao, đã ngươi không cho ta lưu đường sống. Vậy dứt khoát trời sập đại gia chết đi rất nhanh thành ngoài QNZ bắt đầu kêu cha gọi mẹ, đồng thời xen lẫn xú khí hơn thiên. Xa nổ trở về cho Ôn Xích lễ vật là vàng lỏng gói quả lớn thêm hôi bình tiểu gói quả. Hôi bình cũng không phải là sẽ chí mạng đồ vật, đây chẳng qua là trang vôi sống một ném thức phá cái túi nhỏ, tác dụng chính là lệnh người tại thời gian nhất định bên trong mắt mở không ra. Trước ném một nhóm bụi dưới bình đến ra lệnh mặt công thành người tất cả đều biến thành mù lòa. Tiếp theo chính là xa hoa vàng lỏng gói quả lớn long trọng đăng tràng, thành dưới lập tức mùi thối đầy trời, tiếng kêu rên liên hồi. Vàng lỏng tên mặc dù tốt nghe, kỳ thật chính là người phân nước tiểu. Đi qua nhiệt độ cao làm nóng, xối tại trên thân người rất dễ dàng tạo thành phỏng nghiêm trọng, này còn không phải đáng sợ nhất. Trong phân và nước tiểu ẩn chứa đại lượng ôn ván khuẩn que cùng cái khác bệnh khuẩn, một khi bị phỏng trên cơ bản cái bảo cái sẽ lây nhiễm, thậm chí trong máu độc. Chỉ cần là bởi vì vàng lỏng bị phỏng mà phát sinh lây nhiễm, tỷ lệ tử vong là khá cao, thậm chí lại bởi vậy diễn sinh ra ôn dịch. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, xạ nổ QNZ không muốn run NZ loại này giết địch 1.000 tự tổn ta mở trăm chiêu số, nhưng vấn đề là, hắn hiện tại đã bị Ôn Xích bức cho đến cùng đường mặt lộ. Bởi vậy bây giờ là thành nội ánh lửa ngút trời, thành ngoài xú khí hơn thiên, khắp nơi đều là kêu rên một mảnh. Ôn Xích thật đúng là không biết xạ nổ thế nhưng có thể cho hắn chuẩn bị như vậy một món lễ lớn, sắc mặt so vàng lỏng còn khó nhìn hơn. Nguyên bản chờ thành nội triệt để loạn đứng lên, bọn họ chia ra ba đường bắt đầu cường công, hai tổ người khiêng đụng một ngạnh công, mà đổi thành bên ngoài một tổ người thì sớm đã chuẩn bị xong thiết trào dây kéo lặng lẽ chui vào thành nội. Mặc kệ loại nào phương pháp, một khi cửa thành bị mở ra, xã nổ chính là hắn miết ở lòng bàn tay sâu kiến, ai ngờ hiện tại đừng nói công thành, bây giờ là mù mù, bị thương, bọn họ tự thân đều phải khó đảm bảo, còn nói cái gì công thành. Ôn Xích hai mắt đỏ thâm ôm hận trừng mắt trong thành phương hướng, xã nổ, ngươi chờ đó cho ta. Hắn quay đầu đang muốn hạ đạt mệnh lệnh rút lui, lại nghe thấy trận trận tiếng la giết từ phía sau kinh thiên động địa mà tới. Lần này kinh biến là có người vui vẻ có người buồn. Bất quá trong thành ngoài thành nhưng đều là đem cỗ này người từ trên trời hạ xuống ngựa xem như xạ nổ viện quân. Ôn Xích đến giờ phút này, là thật cả kinh thất sắc. Chẳng trách xạ nổ lần này thái độ khác thường dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đâu. Hắn vẫn luôn kỳ quái cái này đồ hèn nhát như thế nào cứng rắn như thế. Nguyên lai nhân ra đây là tính trước kỹ càng a mà xà nhân, rắn rắn chắc chắc bị người ta cho bao hết sủi cảo.